Kể Tu Chi Tổ, chương 912, Trấn Nguyên Trường. Góc truyện audio.com, Lục Khôn từ nham thạch bên trên nhảy xuống, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới hai vị còn nhớ rõ Trương Mỗ, chúng ta nói thế nào cũng tại bí cảnh bên trong kề vai chiến đấu qua, hai vị không cần khẩn trương như vậy đi. Hồn sát lạnh hừ một tiếng nói, Trương đạo hữu tại bí cảnh bên trong cướp đoạt chúng ta thất sát tử bảo vật về sau lại nuốt riêng đỉnh cấp ma cương thi thể, cái này gọi là kề vai chiến đấu sao? Lục Khôn thần sắc tự nhiên nói, ta Trương Thiên Biêu bất quá là tên tán tu, tự nhiên phải nghĩ biện pháp vớt đủ chỗ tốt. Từ Tuấn Văn xinh đẹp mặt trầm xuống, tán tu, chẳng lẽ Trương đạo hữu là tán tu liên minh người? Lục Khôn lộ ra vẻ khinh thường, đó bất quá là bầy đám ô hợp, ngay cả đại tu sĩ đều không có, Trương Mỗ cũng sẽ không ra. Nhập thực lực thế này nhỏ yếu liên minh, Từ Tuấn Văn sắc mặt có chút khó coi nói, Trương đạo hữu đã không phải tán tu liên minh người, vậy liền càng không khả năng biết nơi đây, huyết nha tử lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Lục Khôn trên dưới mắt nhìn Từ Tuấn Văn đầy đặn thân thể mềm mại, chập chập có tiếng nói, từ tiên tử mê hồn bí thuật không đơn giản, thế mà có thể bất động thanh sắc mê hoặc huyết nha tử, coi như Trương Mỗ đem huyết nha tử siêu hồn cũng không phát hiện tiên tử mê hồn thuật vết tích. Từ Tuấn Văn cùng hồn sát nghe xong, trong mắt đều hiện lên chấn kinh chi sắc, huyết nha tử thực lực là không được nhưng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, thế mà bị Trương Thiên Biêu bắt sống nguyên anh. Lục Khôn hơi xúc động nói, không nghĩ tới Trương Mỗ hiếu kỳ, phát hiện hồn sát thật ma quân. Cùng âm dương thánh tử mưu đồ, nếu như đem hai vị lừa giết riêng phần mình minh hữu tin tức nói ra, ba đại ma môn chiến tranh, sợ rằng sẽ thêm ra không ít biến số. Từ Tuấn Văn nói, Trương đạo hữu chẳng lẽ muốn uy hiếp chúng ta, nhưng câu nói này từ một tán tu trong miệng nói ra, hẳn không có người tin tưởng đi. Lục Khôn nói, có tin hay không Trương Mỗ không biết, nhưng hai vị mưu đồ chỉ sợ cũng muốn thất bại đi. Hồn sát nghe vậy, thần sắc khẽ động nói, chẳng lẽ lại Trương đạo hữu là nghĩ cùng chúng ta giao dịch. Lục Khôn nói, không sai. Từ Tuấn Văn nhẹ hừ một tiếng nói, muốn cùng chúng ta giao dịch kia đến thử lại lần nữa Trương đạo hữu thần thông. Vừa dứt lời, nàng kia đầy đặn thân thể mềm mại tàn mắt ra một cỗ chói mắt ánh sáng trắng, vô số màu trắng lưỡi đao bắn ra, phô thiên cái địa xông về phía. Trước như là trên trăm món pháp bảo, phát ra nguyên anh chi lực hùng hậu đến cực điểm, uy thế kinh khủng. Hồn sát thân thể cũng có chút lắc một cái, ba đạo hoàng mang từ thể nội lóe lên mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn nhìn xem đầy trời giao sắc công kích giơ lên song trường, phía trên bao vây lấy một tầng ngân sắc màng ánh sáng, bàn tay bên ngoài bao phủ ba tầng vặn vẹo lực trường. Sau đó hai cánh tay của hắn phi tốc run run, bởi vì tốc độ quá nhanh, có mười mấy bàn tay tàn ảnh hiện lên ở trước người, mỗi bàn tay ấn đều hướng bốn phía nhộn nhạo sóng gợn vô hình, hợp thành một cái mạng nhện trạng màu bạc nhạt vặn vẹo màn sáng. Đầy trời màu trắng lưỡi đao, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, đánh vào tầng này màn sáng bên trên. Ông, một cỗ một ngạt đến cực điểm thanh âm truyền ra, đại lượng giao sắc hóa thành. Điểm điểm linh quang tiêu tán tại màn sáng trước đó, phảng phất có một cỗ kinh khủng lực chấn động cứ thế mà đem nó chấn thành vỡ nát. Sau một lát đầy trời giao sắc đều biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn chỉ còn lại một thanh màu trắng loan nguyệt đao tại màn ánh sáng màu bạc trước run nhẹ nhẹ mà lên bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện ba cây màu vàng sẫm đinh dài cũng bị màn sáng ngăn cản ở ngoài. Lục Khôn ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, nhanh chóng vũ động hai tay trì trệ, bàn tay tàn ảnh cùng đạo kia gợn sóng màn sáng tiêu tán rơi, chỉ còn lại hai cái thô to bàn tay, mang theo ba tầng vặn vẹo lực trường, đánh vào loan nguyệt đao cùng đinh dài pháp bảo bên trên. Hồn sát cùng Từ Tuấn Văn liền cảm giác có một cỗ ngang ngược vô cùng lực lượng, vọt vào pháp bảo của bọn hắn bên trong, đem bên trong ma lực đánh sơ xác hơn. Phân nửa, trong lòng hai người giật mình, vừa mới chuẩn bị hướng pháp bảo bên trong rót vào ma lực chống lại đối phương kia đạo cổ quái lực chấn động. Nhưng vào lúc này, Lục Khôn kia thân ảnh khôi ngô đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không được, Từ Tuấn Văn cùng hồn sát biến sắc cơ hồ tại Lục Khôn biến mất trong nháy mắt hướng lên bầu trời kích bắn đi. Bọn hắn thế nhưng là tại nhất nguyên bí cảnh bên trong được chứng kiến, người tán tu này nhục thân cùng đỉnh cấp ma cương tương đương, trên mặt đất có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, trên không trung liền không cách nào phát huy tốc độ khủng khiếp. Nhưng hai người vừa bay lên 10 trượng trở lại không trung, tên đầu chọc này từ liền ra hiện tại bọn hắn trước người, khôi ngô thân thể xen lẫn cổ quái uy áp để thân thể của hai người một trận run rẩy. Phảng phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch. Từ Tuấn Văn cùng hồn sát giật nảy mình, nhưng phản ứng không chậm cấp tốc thi triển phòng ngự thủ đoạn, hồn sát pháp bảo hạ nội giáp tản mát ra một cỗ hoàng mang, hắn bên ngoài cơ thể hộ thuẫn lập tức bị dày hơn một tầng. Mà Từ Tuấn Văn váy dài toát ra một đầu lăng la, vờn quanh tại thân thể mềm mại bên ngoài. Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh, thân thể cường tráng bỗng nhiên thu nhỏ một vòng, mà hai tay lại cấp tốc bành trướng, phía trên tràn ngập dữ tợn gân xanh cùng cơ bắp, tựa hồ là đem thân thể huyết nhục chuyển rời đến cánh tay. Lục Khôn hai chân hơi đạp, hư không trở thành bàn đạp, cả người hóa thành số đạo tàn ảnh, vây quanh hồn sát cùng Tư Tuấn Văn đảo quanh, đồng thời mỗi đạo tàn ảnh đều vung đánh ra một cái mơ hồ trường ấn. Những này tàn ảnh có là chính đối hai người xuất trường, có lại quỷ dị quay lưng về phía họ, cánh tay lấy một loại vặn vẹo góc độ hướng về sau đánh ra trường ấn. Kia từng đạo gợn sóng hình trường ấn, liên miên bất tuyệt địa đánh vào hai người tầng ngoài cùng vòng bảo hộ bên trên, có thể phòng ngự linh quang mặc dù không ngừng run rẩy, nhưng không có dấu hiệu tiêu tán, giống như đánh không phá được vòng bảo hộ. Hồn sát cùng Tư Tuấn Văn đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó liền hoảng sợ phát hiện, một cỗ giả dích không dứt lực chấn động, thông qua bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ hướng vào phía trong truyền, phòng ngự pháp bảo linh quang thế mà ngăn cản không được. Những này lực chấn động giống như là cổ quái lực trường, chấn động trong cơ thể của bọn họ ma lực liền ngay cả nguyên anh chi lực đều rung động động. Tư Tuấn Văn lập tức cảm giác, được tại ma lực cùng nguyên anh chi lực kịch liệt rung động tình huống dưới, nàng rất khó thi triển hắn pháp thuật, ngay cả xa xa Loan Nguyệt đao pháp bảo trong lúc nhất thời đều khó mà triệu hồi. Mà một bên hồn sát hơi tốt đi một chút, hắn có được nguyên anh trung kỳ tu vi, cố nén ma lực chấn động, miễn cưỡng thúc giục một cái pháp quyết, nơi xa ba cây màu vàng sẫm đinh dài trở về kích xạ. Lục Khôn giữa không trung thân thể trì trệ, bàn tay phải hướng về sau tùy ý vỗ, ai ngờ đinh dài trong nháy mắt hợp làm một thể, tốc độ bạo tăng, hiện lên cái bàn tay này, đâm về Lục Khôn đầu. Đương, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền qua, cái này viên thô to đinh dài đánh vào hắn trên trán, đâm rách làn da, lộ ra bên trong sáng lên ngân sắc xương đầu. Lục Khôn thân hình bất động, song trường cấp tốc tại trước trán vỗ, hai đạo trường ấn đánh vào đinh dài bên trên, cái sau khẽ run lên, phân hóa thành ba cây đinh dài. Thừa dịp thời cơ này, Tư Tuấn Văn khôi phục ma lực khống chế, nàng nguyên anh chỗ sâu tuôn ra một cỗ khác biệt quá nhiều nguyên anh chi lực, bên ngoài cơ thể vòng bảo vệ màu trắng trên lại xuất hiện một chút hắc sắc ma quang. Kia hùng hậu nguyên anh chi lực khí tức thậm chí không thua nguyên anh trung kỳ. Mà hồn sát thì kết động cái nào đó pháp quyết, thể nội bỗng nhiên tản mát ra kinh người đến cực điểm sát khí, bị Lục Khôn hợp tại song trường bên trong đinh dài phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, run lẩy bẩy. Lục Khôn khẽ di một tiếng, ánh mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, trong tay ba cây đinh dài thừa dịp hắn hoảng hốt thời khắc cấp tốc tránh thoát hắn bàn tay, chui vào hồn sát thể. Nội, Tư Tuấn Văn kia mềm mại thanh âm trở nên có chút trầm thấp, Trương đạo hữu thực lực kinh người, nhưng chúng ta tiếp tục đánh xuống, nhưng chính là sinh tử chi chiến. Lục Khôn nghe vậy, lắc lắc tay, trên cánh tay kia bành trướng cơ bắp khôi phục được nguyên dạng, cánh tay huyết nhục lại trở về thân thể, trong không khí kia cỗ không hiểu uy áp tiêu tán ra. Hắn vừa mới thi triển chính là sáng lập không lâu chiến kỹ Chấn Nguyên Trường. Môn này trường pháp loại chiến kỹ có thể trong tay điệp ra ba tầng chấn động nguyên lực trận, đem mấy chục vạn cân lực lượng kinh khủng lấy chấn động hình thức truyền ra ngoài. Ngoại trừ đánh sơ xác năng lượng công kích, Lục Khôn tại đánh giết huyết nha từ thời điểm còn phát hiện Chấn Nguyên Trường lực chấn động có thể xuyên thấu qua tu tiên giả vòng bảo hộ, khuấy động đến đối phương. Thể nội nguyên anh chi lực là hắn khó mà thi triển pháp thuật. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn thi triển huyết nhục hợp nhất thần thông, đem thân thể bộ phận huyết nhục tinh hoa, gia trì trên cánh tay, tăng lên cánh tay một thành lực lượng, đối nguyên anh sơ kỳ Tư Tuấn Văn tạo thành tuyệt đối áp chế. Về phần hồn sát, nếu như hắn kia liên miên bất tuyệt Chấn Nguyên Trường đều là đánh phía hồn sát một người, chỉ sợ gia hỏa này cũng vô pháp tùy tiện điều động nguyên anh chi lực. Trong đầu nghĩ đến những này, Lục Khôn thản nhiên nói, hai vị thử qua Trương mẫu thần thông, vậy chúng ta là không có thể giao dịch. Hồn sát cùng Tư Tuấn Văn nghe vậy, hơi thở dài một hơi, vừa mới ngắn ngủi giao thủ, để bọn hắn cảm giác Trương Thiên Bưu thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối viễn siêu phổ thông nguyên anh trung kỳ, hai người bọn. Họ mặc dù còn có chút thủ đoạn ép đáy hòm, nhưng không thể tùy tiện vận dụng, song phương dừng tay là lựa chọn tốt nhất. Tư Tuấn Văn tiêm tay khẽ vẫy, đem xa xa Loan Nguyệt đao pháp bảo thu nhập thể nội, bên ngoài cơ thể vẫn như cũ lượn lờ lấy đen trắng nguyên anh chi lực, nàng hỏi, Trương đạo hữu muốn cùng chúng ta giao dịch cái gì? Lục Khôn ý vị thâm trường nói, hai vị cảm thấy, nếu như chúng ta ba người liên thủ, bắt sống nguyên anh sơ kỳ tu sĩ độ khó như thế nào? Tư Tuấn Văn lập tức nhớ tới vừa mới ma lực khuấy động, khó mà thi pháp tràng cảnh, nếu có gia hỏa này tương trợ bắt sống nguyên anh sơ kỳ quả thực là 10 phần chắc chín. Hồn sát cao mày nói, kia Trương đạo hữu muốn là. Lục Khôn khẽ cười nói, hồn sát đạo hữu cần nguyên anh chi hồn, từ tiên tử hấp thụ nguyên anh chi lực mà Trương mỗ gần nhất đang. nghiên cứu một môn bí thuật cần sống nguyên anh kỳ pháp thể thí nghiệm cùng các ngươi cũng không xung đột, về phần cái này nguyên anh kỳ tu sĩ giá trị bản thân, Trương Mỗ không cần, chỉ cần hai vị dùng một chút ma bảo phương pháp luyện chế trao đổi là đủ. Hồn sát sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Khôn là yêu cầu này, cái này không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn có mấy phần chỗ tốt, rốt cuộc hắn liên thủ với Từ Tuấn Văn còn có thất thủ khả năng. Từ Tuấn Văn có chút cẩn thận nói, Trương đạo hữu cái này bí thuật sẽ hay không hủy hoại nguyên anh kỳ tu sĩ pháp thể, nếu là pháp thể bị hủy, hồn sát sát hồn ma quang liền sẽ mất đi tác dụng nguyên anh thuấn di đào tẩu, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Lục Khôn lắc đầu nói, Từ tiên tử xin yên tâm, Trương Mỗ cái này thí nghiệm. Nhiều nhất hủy hoại hắn kinh mạch mà thôi. Từ Tuấn Văn cùng hồn sát nhìn nhau, vừa tối bên trong dùng thần niệm trao đổi một lát, đồng ý Lục Khôn giao dịch. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.